Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, Thần Bí Thanh Âm. Bảo Tháp Trấn Hồn. Điều tra. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận bay nhanh gào thét, tiếng xé gió. Nhanh chóng cực kỳ. Mang theo cười nhạt, Vương Nhị tùy ý quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cũng sẽ không nhiều hơn nữa thêm chú ý. Chỉ chốc lát sau, bên người Tựu gia phát hiện một vị lão gia hỏa. Trên tay còn cầm ngất đi không thấy rõ khuôn mặt thân thể. Tiểu hữu làm sao? Vừa nãy nhưng là sợ hãi lão hủ. Lão gia hỏa khuôn mặt lo lắng. Vừa nãy ngày đó động đất động một màn. Nhưng là thật sự ánh vào mi mắt. Trong nháy mắt đó, cách xa ở mấy vạn trượng bên dưới hắn, đều cảm nhận được một luồng nho nhỏ dư âm xung kích. Khó có thể tưởng tượng, này chiến đấu trung tâm nên là làm sao kịch liệt. Hắn tự nhận tuyệt đối không cách nào ở đây trong lúc nổ tung tiếp tục sống sót. Yên tâm đi, chút lòng thành mà thôi. Vương Nhị mang theo nhợt nhạt nụ cười, không ngại lắc lắc đầu, lập tức lại quay đầu nhìn này bị nhấc theo bóng người. Nhìn một hồi, đang muốn quay đầu, hai hàng lông mày không khỏi vừa nhíu. Hả, nhìn này nhấc theo bóng người. Không tên trong đầu bay lên một loại quái dị. Làm sao cảm giác thật giống biến thành người khác? Làm sao vậy? Để ta xem một chút. Từ nghi hoặc lão gia hỏa trong tay tiếp nhận Thịnh Kiệt. Đem đầu lâu nâng lên trong nháy mắt. Nhìn thấy này khuôn mặt, Vương Nhị không khỏi cả kinh. Chỉ thấy này đầu heo giống như quái dị đầu lâu biến mất không hề. Thay vào đó là dị thường yêu dị khuôn mặt. Này đã hôn mê bình tĩnh hình dạng. Nhìn qua gần giống như hoang thiên cổ mang cho cảm giác của hắn giống như vậy. Mang theo không tên thần bí khí tức. Rõ ràng đồng dạng là hai con mắt một cái lỗ mũi. Nhưng chính là cảm giác như thế khác với tất cả mọi người. Triệt triệt để từ người gặp người sợ. Quỷ quái đản sầu. Lo chư đầu nhân. Đã biến thành một có thể gây nên vô số rít gào mỹ nam tử. Trời ạ. Đây là cái gì quỷ? Càng xem càng là kinh ngạc, nhìn Vương Nhị cũng không dám tin tưởng. Đây rốt cuộc là không phải Thịnh Kiệt, nhưng khoảng chừng, trái phải lật xem, ngờ ngợ vẫn có thể nhìn ra nguyên lai một tia đường viền. Ồ, một bên nghi hoặc lão gia hỏa đồng dạng cả kinh. Chuyện này làm sao biến thành như vậy? Lập tức nhìn phía Vương Nhị, vội hỏi, tiểu hữu, lão hủ nhưng mà cái gì cũng không làm. Một mực xem các ngươi chiến cuộc a, lại lần nữa nhìn mấy tức. Vương Nhị sắc mặt khẽ biến thành ngưng. Trong lòng dần dần có cái suy đoán. Này sợ là nên cùng vừa nãy này cảnh tượng có quan hệ đi. Không làm được cái tên này còn có cái gì huyết thống truyền thừa. Chỉ bất quá bây giờ thức tỉnh rồi. Liên quan thân thể đều xuất hiện biến hóa. Không có chuyện gì. Cái này cùng ngươi cũng không quan hệ. Là hắn chính mình nguyên nhân. Vương Nhị bình tĩnh nói. Lão gia hỏa lúc này mới trường thở phào nhẹ nhõm. Này nếu như phút cuối cùng còn muốn được như thế một phần oan uổng. Hắn là chết rồi cũng không nhắm mắt a. Lập tức, lão gia hỏa đang chờ lần thứ hai hỏi gió. Xa xa bỗng nhiên vang lên một tiếng chấn động. Vòm trời lặng yên biến sắc. Ngay sau đó, chính là một đạo quen thuộc mà điên cuồng gào thét thanh âm của vang lên. Chết tiệt tiểu tử. Hôm nay ta nếu như không giết ngươi, uổng là Thịnh Thị Vương Chúa. Ha ha ha, ngươi cho chúng ta chết đi. Ta muốn giết ngươi. Vù vòm trời bỗng nhiên chấn động. Hắc vân nằm dày đặc. Mây gió biến ảo. Đạo đạo lôi đình lóng lánh phía chân trời. Đem toàn bộ đất trời chiếu vào ánh chớp bên dưới. Tiếp theo tức, lít nha lít nhít hoa văn lặng yên từ mặt đất bay lên. Theo đạo đạo lôi đình đánh xuống. Này hoa văn tăng trưởng rũ phát cấp tốc, chớp mắt sau khi, dường như vô cùng thần quang phun ra mà ra, hằng tinh rơi ở mặt đất, vô số ánh mắt vì đó đâm một cái. Đây là cái gì? Nhàn nhạt ánh sáng năm màu ở quanh người lưu truyền, Vương Nhị không bị ảnh hưởng chút nào nhìn thẳng này phun ra chùm sáng. Còn có lít nha lít nhít chiếm cứ bầu trời hoa văn. Bên cạnh, lão gia hỏa lập tức sắc mặt kịch biến. Khó coi đến cực điểm. Nguy rồi. Thật là chết nghịch đồ hẳn là vận dụng Thịnh Vương tộc lão tổ lưu lại dưới hậu chiêu. Lại qua mấy tức, thần quang dần dần thu lại. Bên trong mơ hồ một đạo hư huyễn bóng người như ẩn như hiện. Vẻn vẹn chỉ là ánh mắt nhìn cũng cảm giác dường như thấy được nguy nga núi lớn. Lòng sinh chấn động, lão gia hỏa thể diện không khỏi run run. Không được, tiểu hữu ngươi đi nhanh lên đi. Ngày sau nếu là có khả năng, ngươi lại đem này vương triều diệt đi. Hôm nay sợ là không thể nào rồi. Vương nhị nhưng là không nói một lời. Bình tĩnh nhìn xa xa này thịnh đại dị tượng. Trong tròng mắt tràn đầy nồng đậm hứng thú vẻ. Tuy rằng cái nào lít nha lít nhít hoa văn hắn cũng không rõ ràng là làm cái gì dùng là. Nhưng hắn có thể xác định chính là những này đủ là trận vân. Có cái gì đồ vật ở trận vân bên trong bao bọc lấy. Thú vị, không hổ là một quốc gia vương tộc a. Này gốc gác xác thực quá nhiều. Trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái. Nếu là không có liệt hoàng sư bá, hơn mấy trăm ngàn cái càn nguyên tông sợ là cũng không đủ này thịnh vương tộc diệt. Tiểu hữu, lão gia hỏa càng thêm nóng ruột. Này lúc khẩn cấp quan trọng ngươi làm sao còn đang ngây người. Nha nha, không có chuyện gì. Vương nhị phục hồi tinh thần lại. Quay đầu nhàn nhạt nở nụ cười. Không chút nào gặp phải cái gì lúc khẩn cấp quan trọng cảm giác nguy cơ. Lão gia hỏa ngươi liền an tâm nhìn xuống đi. Có ta ở đây nơi này ngươi sợ cái gì? Yên tâm, ngày hôm nay chắc chắn sẽ không cho ngươi chết. Nói qua, sẽ thấy lần đưa mắt nhắm ngay này dần dần thu nhỏ bên trong thần quang. Lão gia hỏa nghe vậy sững sờ. Còn muốn tiếp tục khuyên. Nơi xa thần quang biến mất. Lôi điện, phong vân đan sen không trung hiện ra một đạo hư huyễn trong suốt bóng người. Dường như hồn phách giống như vậy. Tránh, đang hai con mắt đóng chặt. Vẫn như cũ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Ha ha ha, tiểu tử, còn có thật là chết lão gia hỏa. Các ngươi hết thảy đều cho ta chờ chết đi. Lớn tiếng cười gằn thịnh tôn cả người y quan không ngay. Ngán, lại bỗng nhiên cắn phá ngón tay. Ở giữa chân mày lấy máu đồ đồ vẽ vời. Chỉ chốc lát sau, một đạo phù văn thần bí hiện ra, nhìn qua dường như có không tên ý nhị lưu truyền, nhưng là quỷ dị dị thường, không chút nào như thần bí thứ tốt. Sau một khắc, thịnh tôn bay người lên, sắc mặt dữ tợn hướng về không trung hai con mắt đóng chặt hư huyễn bóng người mà đi. Đợi đến phụ cận, lại đột nhiên bấm lên mấy đạo ấn quyết, giữa chân mày thần bí màu máu phù văn thoáng chốc xuất hiện lần nữa dị động. Đột nhiên đem không trung hư huyễn bóng người hút vào với bên trong. Mà ở này thần hồn đi vào chớp mắt, thịnh tôn vẻ mặt đột nhiên cứng đờ. Hai con mắt lặng yên trong lúc đó đóng chặt mà lên. Không trung lôi đình, cuồng phong càng thêm cuồng bạo. Ở định trên không trung thịnh tôn quanh người gào thét. Dần dần, bốn phía thiên địa rũ phát trầm trọng. Dường như có không tên vô cùng áp lực từ nơi nào đó bí ẩn không gian rớt xuống. Vạn vật vì đó thất thanh. Xem ra đây là nín đại chiêu a. Không được, ta phải ngẫm lại. Đợi lát nữa đây muốn làm sao bắt chuyện hắn đây. Nhìn này không nhúc nhích bóng người. Vương nhị không khỏi khẽ liếm đôi môi. Ánh mắt cân nhắc. Lẽ nào đợi lát nữa phải gọi cái kia hoang thiên cổ sao? Không được, hay là thôi đi. Cũng chỉ có một cơ hội duy nhất. Đối phó tên như vậy vẫn là quá to lớn tài tiểu dụng rồi. Nhưng là cứ như vậy vận dụng huyền khí, đạo khí, sao luôn cảm giác không quá thoải mái đây? Không được, vẫn phải là ngẫm lại những khác. Càng muốn, vương nhị hai con mắt rũ phát chặt hí. Nói thật, hắn vẫn đúng là muốn tự mình đi tới làm một hồi. Dù sao, từng cú đấm thấu thịt đây mới thực sự là nam nhân lãng mạn. Đáng tiếc, giữa chân mày cường hãn dị thường thần hồn rõ ràng nói cho hắn biết. Tự mình đi tới tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Ngẫm nghĩ, nơi xa mây gió biến ảo bỗng nhiên nhất định. Chớp mắt, hai con mắt mở, thiên địa dường như nháy mắt trở nên trong suốt cực kỳ. Không trung đen thui bắt đầu tản đi. Đạo đạo ánh mặt trời ấm áp từ tản đi mây đen trong khe hở bắn xuống. Mà ở này vô tình lạnh lẽo trong tròng mắt cũng là vô cùng thần quang phun ra mà ra. Nhưng ở cặp kia trong con ngươi. Xa xa ngắm nhìn vương nhị không khỏi nhăn lại hai hàng lông mày. Thấy được hơi khác nhau chỗ. Không đúng, cái tên này sợ là bị đoạt buông tha chứ. Bởi vì tu tập có khi thiên huyền giám duyên cớ. Hắn đối với mỗi người có khí tức, tính chất đặc biệt phá lệ mẫn cảm. Mà ở cái tên này mở mắt chớp mắt, này cả người bại lộ mà ra khí tức cùng thần thái. Hoàn toàn không phải Thịnh Tôn có. Có thể nói hoàn toàn là hai người biểu hiện. Hơn nữa trước đây này trong suốt mang cho hắn không tên cảm giác. Không khó tưởng tượng, giờ khắc này Thịnh Tôn sợ là từ lâu thay đổi cái hồn đi. Mấy tức sau khi, lãnh đạm trong tròng mắt bị phá lệ vui sướng tràn ngập. Cùng trước đây Thịnh Tôn trong tròng mắt điên cuồng. Hoàn toàn khác với tất cả mọi người. Ha ha ha, ta Thịnh Thiên lại lần nữa thức tỉnh rồi. Thịnh Tôn thể xác ngửa mặt lên trời cười lớn. Từng đạo thủy triều giống như liên y trên không trung tầng tầng dập dờn. Chậm chậm tiêu tan mây đen cùng lôi đình càng là thoáng chốc bị tiếng cười tách ra. Tảng lớn sáng rỡ từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Soi sáng đại địa, một sát na, bên cạnh lão gia hỏa như gặp đại địch. Nghe được tiếng cười kia càng là sắc mặt nhất bạch, trong đầu đau đớn. Một bên, Vương Nhị nhưng là không hề có cảm giác gì. Nghi hoặc liếc nhìn lão gia hỏa. Đây là thế nào? Mà ở trong mi tâm, này phảng phất cao vạn trượng truyền thừa bảo tháp lẳng lặng phiêu phù ở hồn hải trung tâm. Tản ra khác thâm trầm khí tức, rồi lại không chút nào có thể cảm giác. Sau một khắc, tự xưng Thịnh Thiên gia hỏa cúi đầu. Ánh mắt đột nhiên nhìn phía Vương Nhị bên này. Thoáng chốc, lão gia hỏa toàn bộ thân thể dường như nhận lấy không tên ràng buộc. Cả người cứng ngắc, Vương Nhị cũng là trong lòng không khỏi nhảy một cái. Dường như nhận lấy cái gì lũ lụt thú dữ nhìn kỹ. Một luồng áp lực tự nhiên mà sinh ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thịnh Thiên đang muốn lại mở miệng. Bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi. Ngửa mặt lên trời chung quanh. Rốt cuộc tìm được, tộc nhân của ta. Ha ha, bên trong đất trời lại là một đạo xa xôi tiếng vang lên. Dường như đến từ bốn phương tám hướng. Chút nào không có dấu vết mà tìm kiếm. Mà tiếng cười kia càng như ma âm quán nhĩ. Nơi xa Thịnh Thiên trong phút chốc sắc mặt trắng bệch, hai con mắt thống khổ, che kín màu máu, phảng phất nhận lấy đòn nghiêm trọng. Một bên lão gia hỏa đúng là tốt hơn rất nhiều. Vẻn vẹn chỉ là sắc mặt trắng nhợt, thần hồn tiêu hao quá độ. Vương Nhị nhưng là vẻ mặt biến đổi, giật mình phát hiện giữa chân mày biến hóa. Chỉ thấy này khi hắn vẫn cho rằng trang sức đồ vật truyền thừa bảo tháp tỏa ra đạo đạo ánh sáng dịu dịu, đem toàn bộ mi tâm thức hải gói hàng, không chút nào được ngoại giới ảnh hưởng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.